Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, cao nhân a cao nhân. Liền nhìn thấy tuổi trẻ đạo sĩ Thanh Phong cõng lấy một xếp vào trái cây túi. Đi tới, tám một bên trong, văn www.381zw, com nhìn thấy Thanh Phong, khoan hậu trên mặt vẻ mặt. Cả người tư thái đều sửa đổi thay đổi. Khoan hậu thường thường đi câu lạc bộ kia. Truyền thụ tán đả huấn luyện viên có một ít phương pháp. Nhận thức phái toàn chân mấy người. Vì tăng cường tiếng tăm. Vì tăng lên câu lạc bộ trình độ. Bọn họ là xin mời qua phái toàn chân một ít đệ tử đến câu lạc bộ bồi luyện. Diễn luyện, Thanh Phong đã từng liền đi qua mấy lần. Như vậy hoạt động, tuy rằng không thể tăng cao thực lực. Không thể tăng cường ở trên giang hồ tiếng tăm, thế nhưng có thể tăng lên phái toàn chân danh vọng. Hơn nữa, mỗi lần đi tới, câu lạc bộ người đều sẽ trả ngon tốt cơm chiêu đãi. Lúc đi còn có thể cho một phong phú bao lì xì. Vì lẽ đó, phái toàn chân đệ tử có mấy người rất yêu thích được mời đi như vậy trường hợp. Đặc biệt là, những kia ở phái toàn chân bất đắc chí, bối phận lại thấp, nằm ở tầng dưới chót đệ tử. Ở nơi đó, nhưng là đại diện cho phái toàn chân, quả thực bị người làm thần như thế cung lên. Sự thỏa mãn cực lớn bọn họ lòng tự ái. Thanh Phong làm người lung lay, tính tình khoan hậu, chỉ điểm người rất là để tâm. Vì lẽ đó, bị mời đi qua nhiều lần, mà khoan hậu đối với võ công có phi thường cuồng nhiệt ham muốn. Biết Thanh Phong là phái toàn chân cao nhân, cũng là nịnh bợ, su nịnh, thỉnh giáo. Thỉnh giáo, phi thường khiêm tốn, cùng Thanh Phong lan lộn cái quen mặt. Đặc biệt là Thanh Phong đã từng một người đánh với trong câu lạc bộ hơn 18 đả trong lớp thành. Viên, dễ dàng thắng lợi, càng làm cho khoan hậu đối với Thanh Phong vô cùng kính nể. Thậm chí, hai người còn lẫn nhau lưu lại điện thoại liên lạc. Khoan hậu không nghĩ tới. Ở đây dĩ nhiên sẽ đụng phải Thanh Phong. Khoan hậu ám thầm nghĩ. Thanh Phong sư phụ ở đây, xem ra là không thể quá mức làm khó dễ người thiếu niên này. Ít nhất phải cho Thanh Phong sư phụ một ít mặt mũi mới tốt. Khoan hậu nhìn Thanh Phong, liền lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cúi người chào thật sâu hành lễ, thật giống Thanh Phong tiểu bối như thế. Thanh Phong sư phụ, chào ngài. Thanh Phong không phải ngu ngốc, nhìn thấy khoan hậu dáng vẻ. Liền rõ ràng những người này là đến gây chuyện. Dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Đặc biệt là khoan hậu đám người. Cầm trong tay gậy gộc. Hiển nhiên, cái này là muốn làm một vố lớn dáng vẻ. Thanh Phong âm thầm thở dài. Cái này khoan hậu, trong ngày thường đối với mình cũng là thập phần cung kính. Mình không thể nhìn hắn đắc tội rồi nhà này vườn trái cây chủ nhân. Thiệt thòi lớn, Thanh Phong liền hỏi lần nữa. Khoan hậu, người đến đây là làm cái gì? Khoan hậu liền bận bịu nói rằng. Thanh Phong sư phụ, nhà này vườn trái cây chủ nhân quá lỗi. Dĩ nhiên không bán cho nhà ca trái cây. Ta cùng các anh em muốn giáo huấn một chút hắn. Đương nhiên, hiện tại biết Thanh Phong sư phụ ngài cùng người gia chủ này người nhận thức. Chỉ cần hắn bán cho nhà ca trái cây. Chúng ta liền không động thủ. Thanh Phong lén lút liếc một cái viên thư duật. Tuy rằng không biết cái này viên thư duật thực lực làm sao. Thế nhưng ở bên kia cách đó không xa trong phòng. Nhưng là có một vị nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Khoan hậu thực sự là hồ đồ a. Viên thư duật nhìn thấy Thanh Phong lôi kéo khoan hậu nói chuyện. Liền biết, ngày hôm nay bộ này là đánh không xong rồi. Phỏng chừng là không có cơ hội giáo huấn cái này khoan hậu cùng huynh đệ của hắn. Viên thư duật nhìn Thanh Phong, thoáng nhíu mày, thầm hận Thanh Phong nhiều chuyện. Nhìn thấy viên thư duật nhíu mày, Thanh Phong chính là run lên một cái. Khoan hậu nhìn thấy Thanh Phong run cầm cập, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Theo Thanh Phong tầm mắt, liền nhìn thấy viên thư duật hờ hững ánh mắt. Khoan hậu hạ thấp giọng, Thanh Phong sư phụ. Người này là cao thủ. Thanh Phong nhìn một chút Hoa Ngọc Bội. Nhìn thấy người kia sao? Đó là sư thúc tổ của ta. Hậu thiên 9 tầng cảnh giới cao thủ. chính là ta sư thúc tổ đụng tới thiếu niên này, cũng là cung cung kính kính. Khoan hậu nhất thời trợn to hai mắt, lẽ nào thiếu niên kia dĩ nhiên là tiên thiên cao thủ hay sao? Thanh Phong thở dài, ta cùng ngươi cũng coi như là có chút duyên phận, vì lẽ đó, ta mới ở đây cùng ngươi nói những câu nói này. Thiếu niên này, chính là chúng ta phái toàn chân trên dưới thu về đến, cũng không đắc tội được. Cái kia cổ động ngươi tìm đến sự tình người, hoặc là không biết những này, hoặc là cho ngươi đặt bẫy tử đây. Tin tưởng ta, ngươi nếu như đắc tội rồi thiếu niên này, gãy tay gãy chân đều là nhẹ, nặng có thể sẽ làm mất mạng. Ngươi đừng không coi là thật, ta một vị quá sư thúc tổ, nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Tối ngày hôm qua tới đây ra vườn trái cây tìm việc nhi, hãm tại chỗ này, xe vẫn còn. Phỏng chừng người đã không ở. Khoan hậu trợn mắt ngoác mồm. Thanh Phong sư phụ, nhất tuyến thiên cảnh giới là cảnh giới gì? Lẽ nào so với tiên thiên còn lợi hại hơn sao? Thanh Phong gật gật đầu. Tiên thiên cảnh giới thành công thăng cấp, chính là nhất tuyến thiên cảnh giới. Khoan hậu nghe xong, dùng ngạc nhiên cực kỳ ánh mắt liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Liền nói thiếu niên này làm sao như vậy hờ hững. Cảm tình người khác đúng là cao thủ. Phái toàn chân bên trong so với trước tiên thiên trưởng lão còn lợi hại hơn trưởng lão đều hãm tại chỗ này, chính mình lại vẫn muốn dựa vào những này hậu thiên một tầng đều không có người đến gây chuyện. Nghĩ tới đây, khoan hậu đối với Trương Nhạc tràn ngập phẫn hận. Lão già này, thực sự là cho mình đào hố. Nếu không là đụng tới Thanh Phong sư phụ, Thanh Phong sư phụ làm người phúc hậu, cho mình giải thích lợi hại quan hệ, chính mình nhưng là phiền phức lớn rồi. Hiện tại, khoan hậu cũng không tiếp tục làm Viên Thư Duật hờ hững là không biết nặng nhẹ. Hắn là nhìn ra rồi. Viên Thư Duật chính là chờ bọn họ động thủ đây. Trương Nhạc nhìn thấy Thanh Phong cùng khoan hậu nói nhỏ, nội tâm liền dâng lên cảm giác không ổn. Mà vào lúc này, khoan hậu trên mặt mang theo nụ cười, đến gần Viên Thư Duật. Vị đại ca này, ngài quý tính, nói, khoan hậu liền muốn cho Viên Thư Duật trên khói. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Ta họ Viên, không hút thuốc lá. Khoan hậu gật đầu, thu hồi khói. Viên đại ca, ta cùng huynh đệ không hiểu chuyện, vừa nãy nhiều có đắc tội, hy vọng ngươi chớ để ý. Chúng ta cũng là bị người cổ động đến gây chuyện. Kỳ thực, ngươi thấy thế nào? Giữa chúng ta nhưng là không có cái gì ân oán mâu thuẫn. Ta vậy thì mang theo các anh em đi. Khoan hậu thủ hạ tiểu đệ nhìn khoan hậu chuyển biến, đều có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng, bọn họ cũng biết, khoan hậu mặc dù là người hung hăng, làm việc vẫn là rất bền chắc. Liền, những này những tên côn đồ các ké cũng thanh tĩnh lại, khoanh tay nắm vũ khí trong tay. Mà Trương Nhạc vừa nhìn, liền sốt ruột. Cái này là xảy ra chuyện gì? Cái này khoan hậu dĩ nhiên cùng thiếu niên này bộ nổi lên gần như. Trương Nhạc liền bận bịu nói rằng, khoan ca, người nhưng là thu rồi ta tiền, người không thể như vậy làm việc. Trương Nhạc không đề cập tới còn thôi. Trương Nhạc nhấc lên, khoan hậu trong lòng liền đến khí. Người cái Trương Nhạc, đồ vô lại đến cực điểm, dĩ nhiên cho chúng ta 5 vạn khối, chụp lại chúng ta. Nhường chúng ta đến cùng một so với tiên thiên cao thủ còn lợi hại hơn là địch. Người không phải đem chúng ta hướng về đường cụt trên đưa đây. Khoan hậu giơ tay lên bên trong tượng dao bổng liền cho Trương Nhạc trên bả vai lập tức. Trương Nhạc trong ngày thường quen sống trong nhung lụa, đâu chịu nổi như vậy đau. Gào gừ một tiếng kêu to, liền cung hạ xuống thân thể. Khoan hậu gọi nói, các anh em. Lão già này cho chúng ta đặt bẫy, cho ta đánh. Khoan hậu tiểu đệ tự nhiên là nghe theo khoan hậu dặn dò. Tuy rằng nghi hoặc, đánh người thay đổi, thế nhưng cũng không do dự. Nắm trong tay cao su cổn, ống tuyết, liền bắt đầu hướng về Trương Nhạc trên người bắt chuyện. Trương Nhạc bắt đầu còn hùng hùng hổ hổ, trên người đã trúng mấy lần sau khi bắt đầu xin tha. Khoan ca, ta làm sao đắc tội ngươi? Người nói a, người tha cho ta đi. Khoan ca, cái kia 5 vạn khối ta không muốn. Người tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Những này tên côn đồ các ké mặc dù coi như ra tay rất ác, thế nhưng đánh người thời điểm vẫn rất có đúng mực, chỉ ít không hướng về người chỗ yếu bắt chuyện, đều đánh những kia da dày thịt béo. Thế nhưng đã trúng đánh sẽ khá đau đớn vị trí. Hơn nữa, trên tay rất có nặng nhẹ, sẽ không dưới quá nặng tay, sẽ không chết người. Vì lẽ đó, tuy rằng Trương Nhạc đã trúng đánh, rất đau, thế nhưng bị đánh một lúc sau khi, vẫn là trung khí 10 phần. Có thể gọi đau, có thể xin tha, Thanh Phong tự nhiên là thấy rõ. Cái này Trương Nhạc chính là cổ động Khoan Hậu tìm đến Viên Thư Duật phiền phức người. Tuy rằng, đối với người này rất khinh thường, thế nhưng Thanh Phong vẫn là khuyên bảo một hồi Khoan Hậu. Nhưng bọn họ đừng tiếp tục đánh Trương Nhạc liễu. Khoan Hậu thoá một hồi Trương Nhạc. Trương Nhạc, xem ở Thanh Phong sư phụ mặt mũi trên, tạm tha ngươi. Sau đó, ngươi nếu như còn dám tới đây ra vườn trái cây gây phiền phức, ta Khoan Hậu trước tiên không buông tha ngươi. Nói, Khoan Hậu lộ ra một nịnh nọt nụ cười. Đến gần Viên Thư Duật. Viên đại ca, ngài nhìn, ngài còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng, chúng ta tiếp tục đánh lão già kia. Viên Thư Duật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Khoát tay áo một cái. Được rồi, ta vẫn tương đối thỏa mãn. Nghe xong Viên Thư Duật không hề khúc mắc, Khoan Hậu nhất thời cao hứng. Viên đại ca, cao nhân, ta gọi Khoan Hậu, sau đó ngươi chính là ta thân ca. Có chuyện gì liền nói. Nếu như đụng tới gây phiền phức người, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Ta tuyệt đối đứng ra bãi bình. Lại nói, cao nhân, ngài số điện thoại di động là bao nhiêu? Chúng ta lưu một hồi phương thức liên lạc. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, há mồm cho Khoan Hậu nói rồi số điện thoại di động của chính mình số. Khoan Hậu nghe xong lập tức chữ đi. Sau đó cho Viên Thư Duật gọi một cú điện thoại. Đem số điện thoại di động của chính mình số cũng để cho Viên Thư Duật. Thanh Phong trợn to hai mắt. Như vậy cũng được. Thiếu niên này cao như vậy lạnh, như vậy ngạo khí, lại bị Khoan Hậu nói rồi vài câu, liền cho Khoan Hậu số điện thoại di động. Khoan Hậu thì lại là cao hứng vô cùng. Chính mình tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng hiện tại nhưng là nhận thức một vị so với tiên thiên cao thủ còn lợi hại hơn. Sau đó làm sao đi ra ngoài khoe khoang đều được. Khoan Hậu nhường hai cái tiểu đệ, nhấc lên Trương Nhạc, liền chuẩn bị mở ra xe van rời đi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lấy xuống ba cái trái cây, đưa cho Khoan Hậu. Dù sao, cái này Khoan Hậu nhưng là thế tự mình giải quyết Trương Nhạc cái này chán ghét con ruồi. Khoan Hậu nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên chủ động cho mình trái cây, thụ sủng nhược kinh, vội vã nhận lấy. Thanh Phong ở Khoan Hậu bên tai nói rằng, ăn trái cây kia, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Này, nhưng là linh quả, nói, còn dùng thần sắc hâm mộ nhìn một chút Khoan Hậu trong tay trái cây. Nghe xong Thanh Phong, Khoan Hậu trợn to hai mắt, gật gật đầu, cầm lấy một người trong đó trái cây, liền nhét vào Thanh Phong trong tay. Thanh Phong sư phụ, hôm nay đa tạ, chúng ta vậy thì đi rồi. Thanh Phong xem trong tay trái cây, mặt mày hớn hở, nhỏ giọng nói rằng, không cần khách khí. Các ngươi đi thôi. Nhìn Khoan Hậu mang theo một đám huynh đệ, còn có cái kia con ruồi như thế Trương Nhạc rời đi, Viên Thư Duật lộ ra một cười nhạt dung. Cái này Khoan Hậu vẫn có chút ý tứ. Nhìn phiền toái trước mắt đều giải quyết, Viên Thư Duật nhìn về phía Hoa Ngọc Bội, Thanh Phong. Thanh Phong cảm thấy Viên Thư Duật cao lãnh phạm lập tức liền lại đi ra, bất giác lại run cầm cập một hồi. Hoa Ngọc Bội thở dài, bản thân nàng ở thiếu niên này trước mặt đều rất câu nệ, càng không cần phải nói Thanh Phong như vậy thực lực tương đối thấp dưới đệ tử. Hoa Ngọc Bội mở miệng, Viên tiểu huynh đệ, ta cho ngươi chuyển khoản làm sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.